Chương 125, Phục sinh tiểu điếm. Ngoài ý muốn khách đến thăm. Quả mổ tổ mạ dìn không thể nào hiểu được, tiệm của mình con, từ khi trượng phu chết đi đằng sau nàng liền vô tâm kinh doanh, nếu không có trước kia cùng trượng phu ước định, nàng sớm đã không cách nào kinh doanh cái tiệm này. Nhưng là bây giờ quả mổ tổ mạ dìn đã mệt mỏi, nàng không chịu nổi, thậm chí bởi vậy ngay cả mình sinh mệnh đều quyết định từ bỏ, nhưng là nàng không hiểu. Tiệm của mình vì sao lại có như thế tốt thanh âm, đến mức đến kín người hết chỗ tình trạng. Khách nhân, xin hỏi ngươi muốn ăn chút gì? Dù bị đã đổi lại phục vụ viên quần áo, đi tới một vị mới vừa tiến vào trong tiệm khách nhân trước mặt, đối với vẫn luôn làm nữ buộc lưu tại nạ rủ tô bên người, đồng thời phi thường hưởng thụ bị nhân mạng làm cho dù bị tới nói, công việc này kỳ thật tương đương dễ chịu. Ta xem một chút, ta muốn một phần tôm bự cơm chiên, một chén quả xoài nước, còn có một phần quả xoài cắt băng, phiền phức nhanh lên. Không có vấn đề. Ruby mở tốt lá gan, sau đó đem đặt ở tới gần phòng bếp trên quầy. Nơi này phòng bếp là mở ra thức, nói cách khác từ khách nhân chỗ ngồi có thể trực tiếp nhìn thấy phòng bếp hết thảy, mà khách nhân ở bên ngoài điểm tờ danh sách, liền sẽ bị trực tiếp đưa đến nơi này. Tại trên quầy có 3 cây đinh sát, là tại tờ đơn nhiều đến không tính quá tới thời điểm dùng. Cái thứ nhất cái đinh bên trên là xuống đơn, còn chưa bắt đầu làm tờ danh sách, thứ hai là đã làm tốt, nhưng là không có tính tiền tờ danh sách, cái thứ ba, thì là đã toàn bộ giải quyết, đồng thời đã tính tiền tờ danh sách. Lấy nhà này bờ biển quán trọ trước đó sinh ý tới nói, cái này ba cái đinh một lần trở thành vật phẩm trang sức, nhưng là hôm nay, bởi vì học viện dù cái bộ thông tin những này món đài dịt trịa ga sẽ tất cả giả cụ sao để sĩ ho họp không ngừng cố gắng. Cái này ba cái đinh sắt bên trên đơn đặt hàng chính lấy phi tốc gia tăng. Tôm bự cơm chiên, quả xoài nước, quả xoài cắt băng, minh bạch làm hôm nay chủ bếp, nạ rủ tổ quay đầu nhìn một chút vừa mới tăng một trường tờ đơn, đem phía trên món ăn ghi nhớ lại đằng sau, lập tức quay người bắt đầu nấu nướng. Nói đến, hắn thật đúng là không có tại một ngày thời gian bên trong cho nhiều người như vậy làm qua cơm đâu. Khai hỏa chảo nóng, kỳ thật loại này bờ biển tiểu điếm. Gắt lô hỏa lực là so ra kém khách sạn lớn hỏa lực mạnh, bất quá nạ dụ tô lại âm thầm sử dụng mình trả cờ dạ chuyển hóa thành hỏa độn lực lượng đem cái nồi nhiệt độ nhanh chóng đề cao, bằng không mà nói, liền xem như ba cái đầu bếp cùng một chỗ động thủ, cũng căn bản ứng phó không được cái này nóng nảy sinh ý sủ rèn cổ quá bưng một cái khay, từ khách nhân ngồi xuống lấy khu vực đi tới trong phòng bếp, sau đó đem trên khay bát đua ném cho mặc. Cản phục cái kia không may đồ đần. Sau đó lấy ánh mắt quái dị nhìn xem nạ dù tổ, nói, kế hoạch của ngươi thật đúng là đại thành công đâu, bất quá ta vẫn không hiểu, vì cái gì trước ngươi hướng nơi đó đứng một cái, liền có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy. Khách nhân cổ quả nói là ước chừng tại một giờ tình huống trước, khi đó khoảng cách quả mổ tổ mạ dìn trở lại gian phòng của mình không bao lâu, mà San rất mau đưa tất cả mọi thứ đều mua sắm trở về, vật liệu phương diện vấn đề bọn hắn đã giải quyết. Duy nhất chính là như thế nào mời chào sinh ý, coi như mổ cả các nàng vì làm sao mời chào sinh ý mà nghĩ bể đầu thời điểm. Nạ rủ tổ cái gì ghê gớm biện pháp đều không có, chính là trực tiếp hướng nhà kia tiểu điếm cổng vừa đứng, không nói gì, cái gì cũng không làm. Kết quả không đến 2 phút đồng hồ liền đến 7 cái khách nhân, tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Đằng sau tới này cửa tiệm khách nhân số lượng liền tiến vào một cái tăng vọt giai đoạn, trong khoảng thời gian ngắn liền đã đầy. Ngập khách là mối họa. Cổ quả không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, lúc ấy nạ rủ tổ chuyện gì QNZ không có làm à, những cái kia tới này cửa tiệm khách nhân cũng không giống là bị hạ ảo thuật dáng vẻ, cho nên mới để cổ quả cảm nhận được nghi hoặc. Hiện tại trong tiệm này làm việc thế nhưng là tương đương khẩn trương, bất quá nạ rủ tổ hay là một bên cơm chiên, một bên trả lời cổ quả vấn đề, dù sao tại dạng này nóng bức mùa hạ. Bình thường nhân loại cũng không biết nguyện ý tới gần cùng hỏa lô không có gì khác biệt phòng bếp, mà lại bếp nấu hỏa diễm không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm, cho nên nạ rủ tổ cũng không cần lo lắng hắn cùng cổ quả nói chuyện sẽ bị một nhân loại nghe qua. Tại ẩn giấu thời điểm, sẽ đem tự thân khí tức hạ thấp điểm thấp nhất, lấy không bị địch nhân phát hiện điểm này ngươi rõ ràng đi. Đương nhiên a, ta là nhà sủ rèn tứ tiểu thư, trước kia ở nhà thời điểm liền đã từng tao ngộ qua ám sát. Những chuyện này ta đã sớm biết, vậy thì thế nào ta chỉ là đem loại này che giấu khí tức thủ pháp đảo ngược sử dụng mà thôi, có thể đề cao mình tồn tại cảm. Mặc dù nhân loại động vật bản năng đang không ngừng tiến hóa trong quá trình thoái hóa, bất quá tại bản năng bên trên, coi ta đem bản thân tồn tại cảm đề cao đằng sau bọn hắn hay là sẽ chú ý tới ta, đồng thời sẽ ở trong vô thức tụ tập đến. Nơi đây, tựa như là con rơi cùng chuột những sinh vật này sẽ bị các ngươi hấp huyết quỷ yêu lực hấp dẫn đồng dạng, nếu đi tới bờ biển quán trọ, đương nhiên muốn ăn một chút gì, loại thời điểm này chỉ cần có thể cung cấp mỹ vị đồ ăn, liền có thể lưu lại khách nhân. Nạ dù tổ cùng cổ quả tựa như là đang nói làm sao kiếm khách sự tình đồng dạng, nhưng là trên bản chất vẫn phải nói rõ làm sao hoàn mỹ không chế khí tức của mình. Bất quá đây là phi thường cao thâm kỹ xảo, lấy cổ quả bây giờ năng lực, nghe được hay là kiến thức nửa vời, không hiểu ra sao. Tốt, chớ có biếng nhác. Không nói thêm gì nữa, nạ dù tổ đem đã hoàn thành nóng hôi hổi cơm chiên thịnh đến trong mâm, đem đưa cho cổ quả, nói. Chúng ta hôm nay nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, có cái gì muốn hỏi sự tình chờ sau này rồi nói sau. Mau đưa cơm chiên bưng đi cho khách nhân, không cần trễ cái này cơ hồ liền muốn đứng trước đóng cửa bờ biển tiểu điếm. Bởi vì nạ dù tổ sự xuất hiện của bọn hắn mà phục sinh, có nạ dù tổ, san cùng mổ cả cái này ba cái xử lý cao thủ tại, xử lý khẩu vị tuyệt đối đủ để cam đoan, am hiểu. Điểm tâm củ dầu nổ phụ trách chế tác đồ ngọt. Trước đó quả xoài nước cùng quả xoài cắt băng thì phải đến từ cụ dầu nổ tay nghề. Mỹ dồ cùng dù cả gì xử lý trình độ không cao lắm, cho nên chỉ có thể hỗ trợ trợ thủ, thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, tiến hành đơn giản gia công tất cả đều là công tác của các nàng, tăng thêm có tốc độ, linh xảo độ kinh người nệ cổ nỏm xì dù cả cùng mò gì ổ cả gì nảy phụ trách trên bàn đầu đồ ăn, cổ quả từ bên cạnh phụ trợ, mọi người phối hợp đến coi như không tệ. Mà tồn tại cảm yếu kém mỹ dạ mổ tổ hại gì, thì bị nạ rủ tổ đuổi đi làm rửa chén công cái kia tựa như là cấp S cả giặt kèn cá toàn bộ tiểu điếm bởi. Vì có đại lượng khách nhân mà lộ ra dị thường bận rộn, quả mổ tổ mạ dịn kinh ngạc nhìn xuất hiện tại trước mắt mình chẳng cảnh, mấy lần bóp gương mặt của mình, đau đớn nói cho quả mổ tổ mạ dịn mình cũng không phải là đang nằm mơ, nhưng lại không dám tin tưởng. Bởi vì đây là chỉ có tại trong ngộng của nàng mới có thể xuất hiện tràng cảnh A mặc dù mười phần bận rộn, nhưng là san hay là chú ý tới quả mổ tổ mạ dìn đứng ở nơi đó sững sờ, đem trên lò cái nồi tạm thời giao cho mổ cả, sau đó đi tới. Quả mổ tổ mạ dìn bên người, đưa tay giữ nàng lại tay, giống như bình thường không nói gì, nhưng là hết thể ý tứ đều từ con mắt truyền lại. Đúng à, san, ta hoàn toàn quên đi đâu một năm trước cùng ngươi làm ra ước định. Ngươi cùng ta, muốn đem nơi này biến thành bờ biển đệ nhất lữ điếm đâu bởi vì nạ rủ tổ bọn hắn hết sức trợ giúp, cái này tiệm mì nho nhỏ một ngày liền hấp dẫn vô số khách nhân, tăng thêm mỹ vị đồ ăn, cho nên để cái tiểu điếm này tại phụ cận khai hỏa tên tuổi, chỉ cần mấy ngày kế tiếp không ra vấn đề gì lời nói, muốn để cái tiểu điếm này đại phú đại quý là đừng nghĩ, nhưng là chỉ cần tạo danh tiếng, chờ nghỉ hè kết. Thúc về sau nạ rủ tổ bọn hắn rời đi cũng sẽ không có vấn đề. A thật sự là sắp mệt mỏi co quắp mất rồi ban đêm. Hôm nay nhà tiểu điếm này đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ngoại trừ thể lực cường nhân nạ rủ tổ bên ngoài, những người khác tất cả đều lao lực một ngày, đều là mệt mỏi không nhẹ. Cho dù là nha đủ chán cùng hấp huyết quỷ chi lực mổ cả cùng cổ qua mà thôi. Ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài trạng thái tốt nhất, đại khái chính là thực tế thực lực mạnh nhất ổ tổ nạ xì san. Hôm nay thật sự là đa tạ các ngươi mọi người. Quả mổ tổ mạ dỉn cho mọi người bưng tới nước trái cây, do san đem tất cả nước trái cây phân phát cho mọi người. Trải qua thời gian một ngày, quả mổ tổ mạ dỉn trên thân đã đánh tan trước đó mùi rượu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, để nàng cuối cùng là thoát ly nữ tiểu quỷ hình tượng, có mấy phần ngự tỷ khí thế. Nhờ có các ngươi, cái này lữ điếm giống như không cần đổ đóng. Nạ dù tổ nhấp một hớp nước trái cây thám giọng cổ họng của mình. Sau đó cười nói, mặc dù nói như vậy, bất quá chờ nghỉ hè kết thúc về sau chúng ta liền muốn về trường học đi học, QNZ không có khả năng vẫn luôn đợi ở chỗ này hỗ trợ, đến lúc đó cần phải dựa vào mạ dìn tỷ chính ngươi. Yên tâm đi, ta biết quả mổ tổ mạ dìn trên mặt lộ ra mang theo ôn nhu cùng quan tâm dáng tươi cười, đưa thay sờ sờ san đỉnh đầu, nói, vì không cô phụ san, cũng vì ta chết đi trượng phu, từ nay về sau ta cũng tốt hảo hảo cố gắng mới được. Quả mổ tổ mạ dìn kỳ thật bản thân cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi xinh đẹp quả phụ nói lên niên kỳ đến, cùng sắp đờ ơ y 20 tuổi san so sánh, kỳ thật cu nở dê không có lớn hơn mấy tuổi, nhưng là san bản thân là la lị hình thể lại cá tính yếu đuối, các nàng bộ dạng này hai tướng bắt đầu so sánh, thật đúng là như là một đôi ma nữ. Len Ken à, có khách nhân đến, ta đi mở cửa, mời các ngươi liền hiện trong này nghỉ ngơi một chút đi. Qua mổ tổ mạ dìn hướng về nạ rủ tô bọn hắn có chút không người, sau đó quay người đi hướng huyền quan phương hướng, vì ngoài cửa khách nhân đi mở cửa. Những người khác mệnh không nhẹ, lập tức ngược lại là không có chú ý tới phía ngoài khí tức đến cùng là thuộc về ai, nhưng là thực lực mạnh nhất nạ rủ tổ cùng san lại đầu tiên chú ý tới cái kia bên trong một cái quen thuộc mà lại hắc ám khí tức, sắc mặt lập tức liền thay đổi một cái. Xem ra sự tình là giấu giếm không nổi nữa đâu, san. Nạ rủ tổ tiếp tục duy trì cao thâm mặt chắc, nói ra chỉ có để san một người có thể hiểu được lời nói đến. Lựa chọn của ngươi đâu san cái kia trắng nón non mịn tay nhỏ mấy lần cầm thật chặt, tựa hồ khó mà quyết định, tại mười mấy giây đằng sau, san giống như rốt cục làm ra quyết định, hít sâu một hơi nói, bất kể như thế nào, không thể để cho mạ dỉn tỷ nhận bất cứ thương tổn gì, những chuyện khác sau này hay nói đi. Tốt à, mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều sẽ ủng hộ ngươi, mà lại, ta cũng muốn gặp lão bằng hữu mới được à.